ba vị đế quân bàn tay lớn chộp tới, chỉ thấy thế giới hoa bỗng nhiên ẩn nấp hư không, biến mất không thấy gì nữa, xuyên thủng hư không mà đi. Oanh, oanh, oanh, ba vị đế quân bàn tay lớn lần lượt xuyên thủng hư không, hung hăng hướng Diệp Húc cùng thế giới hoa chộp tới. Mà vào lúc này, thiên hậu nương nương vị nữ nhân tuyệt sắc kinh diễm thiên hạ này, lưu lại tất cả thần vận tơ ngọc rốt cục bị ba vị đế quân triệt để quét sạch không còn, so sánh với Diệp Húc, thiên hậu nương nương mới là mục tiêu quan trọng nhất của bọn. Nếu để cho nữ tử này bỏ chạy ra ngoài, với tâm trí cơ mưu thầm trầm của mình, tất nhiên là một chuyện vô cùng kinh khủng. Nàng đã chết sao? Đại Nhật Đế Quân giống như cười mà không phải cười, giống như khóc không phải khóc, lẩm bẩm nói. Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Ly Hận Thiên Chủ đều có chút không dám khẳng định, lẩm bẩm nói. Hẳn là chết rồi, cách chương.